mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 090, duy nhất là thật. Thanh Long rên rỉ, vô cùng thống khổ, nó long giác cứng cỏi như tiên thiên chí bảo, nhưng là bây giờ nhưng ở một chút tan rã. Phảng phất dính tại phía trên kia Ngộ Không kim huyết là thế gian kinh khủng nhất axit. Rất nhanh, long giác liền biến mất, nhưng là kia kim huyết ăn mòn lại cũng chưa dừng lại. Tiếp tục thâm nhập sâu, nhanh chóng tiến vào thanh long kia cự đại long đầu bên trong. Dọc theo long giác rút, xâm nhập xương sọ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thật tốt cơ hội hiện ra ở trước mặt. Ngộ Không làm sao có thể sẽ bỏ qua. Hắn không chút do dự ra tay. Thần thức tiểu nhân dọc theo long giác rút trong nháy mắt gõ mở ốc môn hộ. Tiến vào bên trong. Lúc này, thanh long ốc đã bị ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng. Trong ốc, sóng biếc vạn khoảnh. Một cái thần thức tiểu long ở trên không phúc vũ phiên vân. Con tiểu long này rất thống khổ. Nó phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại Ngộ Không dính tối cao thiên cơ huyết dịch xâm nhiễm hạ. Căn bản cũng không có một chút phản kháng năng lực, Ngộ Không nơi nào sẽ khách khí, tiến lên một thương liền đem nó đâm thủng, trực tiếp chôn vùi thần hồn, sau đó đem thôn phệ, phát triển thân mình, quả nhiên không hổ là lôi linh thần thức, chính là bổ, Ngộ Không một tiếng cảm thán. Lao ra thanh long ốc, lúc này thanh long lôi linh đã bắt đầu sụp đổ, không đều sẽ liền biến mất ở trong thiên địa. Thanh long lôi linh, tại cộng thêm trước bạch hổ lôi linh, hỏa phượng lôi linh, huyền quy lôi linh, cái này thiên kiếp xứng đáng vị tứ tượng thiên kiếp. Loại này thiên kiếp, trước đây chưa từng thấy, thật đáng sợ hết sức, mỗi một loại đều vô cùng cường đại. Cho dù là chúng ta đều khó vượt qua, mà hắn vậy mà không ngừng vượt qua bốn loại. Hắn máu kia đến cùng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn thật có thể nghịch thiên cải mệnh? Ngoặc kép chấm chấm. Đến giờ phút này, cho dù là thân là Ngộ Không địch nhân, Nguyên Thủy chờ thánh nhân cũng không nhịn được vì hắn ủng hộ. Lúc này, trời đất đột nhiên trở nên tĩnh lặng đi xuống. Mây đen đều phảng phất cứng lại một dạng, Ngộ Không trong lòng dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác không ổn, hắn liều mạng thúc dục thần lực, khôi phục thân mình, may hắn hấp thu thanh long lôi linh tinh hoa, thân thể tốc độ khôi phục lại tăng nhanh mấy phần, giác, thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục, xương cốt trở về vị trí cũ, máu thịt trọng sinh, không một sẽ công phu. Thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn đã chẳng quan tâm cao hứng, bởi vì thiên kiếp bên trong, một cái nhân hình sinh linh xuất hiện, hắn là như vậy lôi điện biến thành, giống như tứ tượng một dạng là hình người lôi linh. Chuyện này, thấy này hình người lôi linh, không chỉ có Ngộ Không, ngay cả ngoại giới lục thánh cũng đều kinh trệ, bởi vì hình người kia lôi linh. Bất ngờ cùng đạo đức thiên tôn giống nhau như đúc, chúng ta cũng bị lôi kiếp diễn hóa. Chúng thánh nghẹn ngào, miệng trừng mục đích ngốc. Đây là lôi kiếp căn cứ đạo đức thiên tôn lão tử đóng dấu ở trong thiên địa khí tức đạo vận. Mô phỏng ra hắn thủ đoạn, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này lôi linh chính là đạo đức thiên tôn, thực lực giống nhau như đúc. Quả nhiên. Hình người lôi linh ra tay một cái chính là đạo đức thiên tôn đạo pháp. Phát động thật lớn công kích, tấn công về phía Ngộ Không. Ngộ Không ra tay toàn lực, cùng đạo đức thiên tôn, đại chiến, chém giết thảm thiết. Đây mới thực là thánh nhân, thủ đoạn cao thâm mặt chắc. Ngộ Không bị áp chế tại hạ phong, khổ khổ giãy giụa, huyết chiến kinh thiên. Ngộ Không đánh vô cùng thảm thiết. Nửa người đều bị đánh phá, giống như cái rỗ một dạng lỗ máu vô số. Thật may, ngươi nói cũng không toàn bộ, bằng không, ta không có phần thắng. Ngộ Không rốt cuộc kiếm một con đường sống. Lão tử cũng không phải là chứng đạo thành thánh, mà là công đức thành thánh. cho nên hắn đạo cũng không viên mãn, so với Ngộ Không bảy nguyên nói cũng không cao minh. Đây là hắn duy nhất chiến thắng cơ hội. Ai, xa xa, lão tử không nhịn được thở dài. Đối với mình nói, hắn hồi nào không biết có thiếu hụt, nhưng bị quản chế với thiên đạo, hắn mất đi bổ toàn cơ hội. Ngộ Không liều vận mệnh chuyển bảy nguyên nói, thúc dục hóa đạo quả, bổ toàn chính mình nói. Bảy nguyên nói, lấy thế gian bảy màu gốc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, nói phân bảy loại, lại có thể hợp hai thành một. Giờ khắc này, hắn thần thức vô cùng thanh minh, nhục thân đang điên cuồng chiến đấu, thần thức tiểu nhân nhưng ở trong óc ngộ đạo, lâm vào yên lặng, cuồng vọng, hình người thiểm điện quát khẽ, phát động đạo pháp bí thuật, một khí biến hóa tam thanh. Trong phút chốc, ba cái lão tử đồng thời xuất hiện. Này ba người, một là đi qua ta, là vì thể ngã, một là hiện tại ta, là vì chân ngã, một là tương lai ta, là vì đạo ngã. Ngộ Không mặt liền biến sắc, thủ đoạn dốc hết, nhưng là đối mặt ba cái lão tử công kích, vẫn bị đánh vô cùng thê thảm. Một nửa kia thân thể rất nhanh cũng bị đánh phá, máu thịt bắn tung tóe, xương cốt lộ ra ngoài, bất quá kia xương cốt sán vàng như kim, trên đó lóe lên trong suốt bảo quang, kim thân bất diệt thể, kim thân không phá, coi như bị đánh nát lật đi lật lại, cũng vĩnh cửu bất diệt. Rắc rắc, nhưng là, xương cốt đứt gãy thanh âm cũng truyền ra, Ngộ Không kia cứng rắn vô cùng xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn. Trên một lần đối mặt huyền quy lôi linh, hắn là bị nhất nguyên trọng thủy gắng gượng đập vụn, mà một lần, nhưng là bị ba gã lão tử gắng gượng đánh nát. Thống khổ này thường người không cách nào nhịn được. Nhưng là, dù vậy, Ngộ Không như cũ bất khuất, tại chiến đấu hăng hái. Trên người hắn, thần lực lưu chuyển, bảo quang lóe lên, đứt gãy xương cốt tại tiếp tục, đánh nát máu thịt tại trọng sinh. Nhưng là, so với phá hoại, tiếp tục cùng trọng sinh tốc độ quá chậm. Trong óc, thần thức tiểu nhân ở ngộ đạo, hắn liều mạng diễn hóa bảy nguyên nói. 3000 đại đạo đều xuất hiện, 3000 đạo quả đang điên cuồng trưởng thành. Nhưng là, cuối cùng 3000 đạo quả toàn bộ thành thục, lại vẫn là không có đột phá. Hiển nhiên, vẫn là thiếu cái gì đó. Lúc này, rắc rắc một tiếng, mây diệp xương sọ, bị ba gã lão tử đồng loạt vỗ trúng, vỡ vụn ra, thần thức tiểu nhân thoáng cái bị thức tỉnh, từ cảnh giới ngộ đạo trong tỉnh lại. Bất quá, nhìn thấy bên ngoài ba gã lão tử, hắn lại phảng phất thoáng cái bắt cái gì. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đã như vậy, kia ngược lại, vạn vật hẳn là như một. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, cái thế giới này duy nhất là thật. Ha ha, ta minh bạch, duy nhất là thật, ta nói lại không nhiều. Mà ở một, tại bản nguyên đại đạo là vì nhất nguyên. Thần thức tiểu nhân cười to, hắn rốt cuộc biết mình nói tại nơi nào. Tại minh bạch trong nháy mắt đó, Ngộ Không trong nháy mắt đột phá những ràng buộc. Một cổ thật lớn mênh mông khí tức từ hắn nội thể lưu truyền. Giống như một thế giới hồi phục một dạng thân thể của hắn giác tỉnh. Hắn đạo giác tỉnh, nhất nguyên đại đạo. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, kia từng tia thiên cơ bị dẫn dắt. Tốc độ vận chuyển thoáng cái nhanh rất nhiều. Chỉ là một chớp mắt, thân thể của hắn liền khôi phục. Xương cốt thuộc về là máu thịt lần nữa. Lột xác, một cái hoàn toàn mới Ngộ Không xuất hiện ở trong biển sấm sét. Hình người thiểm điện lão tử thệ ngã, chân ngã cùng đạo ngã thoáng cái định chủ, bị mây diệp trên người khí tức chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào hành động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.